xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 125, Linda có thể lộ, cô không thể lộ. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Tiếu Nhiễm xuống xe, nhìn khung cảnh làng du lịch tao nhã, lại hỏi Cố Nhiên. Cố Nhiên, anh khẳng định là nơi này sao? Đúng, nơi Cố Mặc hay đến chính là nơi này. Cố Nhiên cười nói kéo Tiếu Nhiễm đi vào trong. Hoan nghênh quý khách, quản lý làng du lịch suối nước nóng vừa nhìn thấy Cố Nhiên, lập tức nhiệt tình chào đón, thật là đúng lúc Cố Tổng cũng đang ở đây. Thật sao, hai anh em chúng tôi có thể đúng lúc gặp nhau ở cùng một chỗ quả thật không dễ dàng. Anh ấy đang ở đâu vậy? Cố Nhiên hào hứng hỏi đối phương. Ở trong động hoa mai, Cố Tổng dẫn theo một mỹ nữ, dáng người cực phẩm. Quản lý làng du lịch cười nói. Nghe xong lời nói của quản lý Tiếu Nhiễm vẻ mặt xa sầm. Cố Mặc, nếu anh dám chạm vào người Linda, thì coi chừng tôi. Hừ, cô oán hận trong lòng hừ một tiếng. Chị dâu nhỏ chị vẫn muốn đi tìm anh em. Cố Nhiên cười nói tao nhã, giống như con mèo giảo hoạt. Quản lý làng du lịch nghe được lời nói của anh, lập tức cứng đờ. Đây là muốn diễn tiết mục vợ cả hỏi tội. Hóa ra là Cố phu nhân, thứ cho tôi không có mắt. Cố Tổng dẫn theo vài vị khách đến, cô đừng hiểu nhầm. Quản lý làng du lịch khẩn trương đưa đẩy giải thích. Động hoa mai ở đâu? Đưa tôi đến đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm nhăn lại, tràn ngập khí thế ra lệnh. Cố Nhiên giữ chặt cô. Chị dâu nhỏ chị muốn mặc thế này đi tắm suối nước nóng. Tiếu Nhiễm không hiểu nhìn Cố Nhiên. Cô ăn mặc như thế này thì sao chứ? Trên người cô là chiếc váy hiệu Chanel phiên bản giới hạn mà cha cô đi Paris về mua cho. Đi theo em, Cố Nhiên kéo cô đến một cửa hàng chuyên bán đồ tắm, tự mình lựa chọn cho cô một bộ áo tắm cực kỳ khêu gợi. Hở quá, Tiếu Nhiễm lập tức quăng lại áo tắm cho Cố Nhiên. Quản lý nói, mỹ nữ bên cạnh anh em dáng người cực phẩm. Chị dâu nhỏ muốn bị yếu thế sao? Cố Nhiên cười trêu chọc, Cố Mặc ghé vào bờ cầm lấy điện thoại trên hòn đá, bấm gọi Tiếu Nhiễm, vẫn không có người nghe máy. Anh lo lắng nhíu mi, nha đầu, mau nghe máy. Vì sao Tiếu Nhiễm không nghe điện thoại? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Cố Mặc bất an nhăn chán, không dám nghĩ. Linda nhìn dáng người của Cố Mặc đang ngồi thành hình tam giác, nhìn anh lộ nửa người trên mặt hồ nước nóng, trong lòng tràn ngập cảm giác ái mộ. Người đàn ông này không chỉ khuất phục tâm trí cô, ngay cả dáng người hoàn hảo hảo này có thể làm cho người phụ nữ nào cũng điêu đứng. Tiếu Nhiễm rốt cuộc có vận may gì vậy? Cô đang thư giãn toàn thân trong nước nóng, đột nhiên hét lên một tiếng, bản thân không thể khống chế mà nhoài về phía Cố Mặc. Cố Mặc đỡ lấy Linda theo bản năng. Cẩn thận, có cá cá đang rỉa gan bàn chân tôi. Linda đỏ mặt giải thích, cô có ý áp sát Cố Mặc dán thân hình đầy đặn của mình lên bờ vai cao lớn của anh. Cẩn thận một chút, Cố Mặc nghiêm túc dặn dò. Chú, lúc này, một âm thanh tức giận truyền vào tai Cố Mặc. Cố Mặc khiếp sợ buông Linda ra, vô tình đẩy cô ngã vào hồ nước nóng, nhảy lên bờ, bước đến với Tiếu Nhiễm đang chỉ mặc áo tắm ba mảnh. Dáng người hoàn mỹ đang mặc áo tắm của cô càng trở nên mê người. Anh phát hiện ra thật nhiều đàn ông đang nhìn Tiếu Nhiễm. Anh nghiêm mặt nhặt khăn tắm lớn trên chiếc ghế trên bờ tiến tới buộc thật kín người cô. Sao em lại tới đây? Cách chương.